Mà Thế Đại trở về. Chương 189, gặp được phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà phát hiện nhị thủ lĩnh Phạm Kiến lại còn tại nguyên chỗ. A Hằng nói mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đồng thời ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Ta lúc ấy không có coi ra gì, coi là nhị thủ lĩnh đang chơi đâu, bởi vì bình thường nhị thủ lĩnh chính là cái này không đứng đắn bộ dáng. A Hằng lời nói để mọi người liên tục gật đầu, đồng thời sốt ruột muốn cho A Hằng nói tiếp nhưng mọi người mắt nhìn Sở Hàm cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng. A Hằng cũng không có cho chúng quá nhiều người chờ đợi thời gian, chỉ là hít sâu một hơi tiếp tục nói. Ta lại không có quản chuyện này, thế nhưng là ngẫm lại không thích hợp, thế là lại cầm lấy ống nhòm, lại là phát hiện nhị thủ lĩnh còn đang phi nước đại. Phương hướng chính là khu vực phương hướng, nhưng là hắn một mực đang nguyên địa phi nước đại nha. Các ngươi nói, đây có phải hay không là gặp quỷ? A Hằng lại nói, không chỉ là chung quanh những người may mắn còn sống sót, liền Sở Hàm đều là sững sờ, đây là cái gì quái sự? Ngươi xác định hắn đang phi nước đại? Sở Hàm nhịn không được hỏi lại, cước bộ nâng lên A, đúng. A Hằng vạn phần kiên định, chẳng lẽ lại tại làm nâng cao chân? Không thể nào, Phạm Kiến lại không đứng đắn cũng sẽ không nhàn rỗi tại dã ngoại chơi nâng cao chân A, bao lâu thời gian? Sở Hàm tiếp tục hỏi. Một mực, A Hằng hai mắt hoảng sợ. Ta quan sát bao lâu hắn ngay tại cái kia nguyên địa chạy bao lâu, có phải hay không quỷ đà tường A ta hù dọa cho nên liền tranh thủ thời gian chạy tới. Đừng nói ngươi hù dọa, bản soái đều hù dọa. Lần nữa biến thành bóng bàn lớn nhỏ vượng tay tại Sở Hàm trong túi nhỏ giọng thầm thì lấy. Nhưng là không đúng, mình trên địa cầu không có quỷ loại sinh vật này a, Sở Hàm dẫn đầu hướng khu vực hậu phương đi. Cho ta dẫn đường, ai, ai tốt, A Hằng vội vàng tại phía trước dẫn đường. Một đám người tốc độ rất nhanh, trùng trùng điệp điệp liền đến khu vực hậu phương khán đài, A Hằng tay chân linh hoạt một lộc cộc liền leo đi lên, hắn vừa muốn quay đầu kéo Sở Hàm một thanh, quay người lại phát hiện Sở Hàm xoát xoát liền tay không trèo lên đến, tốc độ lại nhanh lại linh hoạt. A Hằng còn có đang trèo lên trên tần thọ bọn người cùng phía dưới vây xem những người may mắn còn sống sót lại một trận kinh ngạc, bọn họ nhìn sang cái này khán đài độ cao thấy lại nhìn một thân nhẹ nhõm theo người không việc gì một dạng Sở Hàm, nhất thời cảm thấy người so với người làm người ta tức chết, Sở Hàm còn có cái gì sẽ không? Quảng cáo, cho, ống nhòm, A Hằng một tay lấy ống nhòm đưa tới Sở Hàm trong tay. Sở Hàm vừa định đưa tay quan sát trong túi vượng tài bỗng nhiên dùng ý niệm cắt ngang hắn. Cái đồ chơi này thấy rõ. Còn không bằng dùng ta, chấm, ngươi, Sở Hàm ở trong lòng hỏi, ngươi còn có chức năng này, thế nào dùng, chờ lấy, ta phụ ra tại ngươi võng mạc bên trên, nhưng là chỉ có thể 10 giây đồng hồ chính ngươi chú ý thời gian. Vượng tài nói xong cũng một cái lắc mình, toàn bộ thân thể nhất thời biến mất. Ngay sau đó Sở Hàm chính là cảm nhận được trước mắt mình dị thường thư thái, nơi xa nhân loại căn bản là không có cách nhìn thấy sự vật trong nháy mắt có thể thấy rõ ràng, cái này cự ly xa quan sát tựa như là trước mắt mang lấy ống nhòm, là so trong tay ống nhòm nhìn càng xa loại kia. Ngươi làm sao không cần ống nhòm? Vừa mới bò lên tần thọ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm tùy ý trả lời một câu, ngay sau đó liền tỉ mỉ quan sát lấy nơi xa cảnh tượng. Sở Hàm câu này tùy ý trả lời có thể quả thực để tần thọ cùng bên cạnh A Hằng chấn kinh tột đỉnh, Sở Hàm đã cường hãn đến không cần ống nhòm liền có thể thấy rõ. Đây cũng quá nghịch thiên A, nhân loại tiến hóa, có thể đến loại trình độ này. Bất chi bất giác, Sở Hàm tại những người này trong suy nghĩ hình tượng lại cao to một điểm. Giờ phút này Sở Hàm nhãn cầu bên trong cảnh tượng rất rõ ràng, cái kia xác thực là một người, đang không ngừng chạy đồng thời chạy thế nào đều là tại nguyên chỗ không có tiến lên, cảnh tượng trước mắt cùng A Hằng hình dung giống như đúc nói rõ A Hằng xác thực không có nói láo. Nhưng cái này không thích hợp hoàn toàn không có khả năng A, Sở Hàm nhíu mày lại, ngay tại hắn khổ sở suy nghĩ đang lúc chợt hắn lông mày nhíu lại, ánh mắt ở phía xa Phạm Kiến trên mặt dừng lại, hắn thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt tướng mạo liếc một chút liền có thể nhìn ra là cái đùa bức loại hình, cùng mọi người hình dung hình tượng tương xứng, cũng là một cười tâu toét tiểu thanh niên, đồng thời rất dễ thân cận bộ dáng. Nhưng giờ phút này Phạm Kiến đã chạy đến mồ hôi đầm đìa cả người đều nhanh muốn hư thoát, đồng thời nhìn dị thường mỏi mệt trong miệng tựa hồ còn tại kêu to cái gì, tấm kia lẽ ra là cả lơ phất phơ treo cười xấu xa trên mặt giờ phút này tràn đầy kinh sợ tựa hồ nhận cực kỳ kinh hãi hoảng sợ. Là hắn, Sở Hàm một trận kinh ngạc lại là hắn. Khó trách Sở Hàm ở kiếp trước thời điểm, mỗi khi người khác hỏi Phạm Kiến tên hắn đều ngậm miệng không đề cập tới, nguyên lai hắn tên thật lại là... Phạm Kiến, như thế làm cho người ta không nói được lời nào tên, đồng thời mà thế bạo phát hơn 2 tháng thời điểm, hắn vậy mà sinh hoạt ở nơi này. Ngay sau đó còn chưa chờ Sở Hàm kinh ngạc Phạm Kiến thân phận lúc hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì giờ khắc này hắn rõ ràng trông thấy, Phạm Kiến dưới chân bãi cỏ đều bị hắn san bằng, bùn đất đều đào ra hố. Nhưng trọng yếu nhất là Phạm Kiến sau lưng cao ngất trong bụi cỏ, Sở Hàm rõ ràng trông thấy có một đôi như là đèn lồng trình lượng nhưng lại âm u to lớn đồng tử. Mãnh thú, Sở Hàm trong lòng căng thẳng, vừa định quan sát tiếp nữa lúc trước mắt rõ ràng tràng cảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, 10 giây đồng hồ thời gian đã đến. Vượng tài, một lần nữa ta cần xác nhận, Sở Hàm trong lòng sốt ruột, không được ta hiện tại năng lượng không đủ, một lần 10 giây đồng hồ đã là cực hạn, lần sau muốn lúc nào khôi phục ta cũng không biết. Vượng tài thanh âm rất lợi hại suy yếu. Sở Hàm vô pháp đột nhiên quay người liền định nhảy xuống khán đài, hắn cần muốn đích thân đi xem một chút. Quảng cáo, ngươi đi đâu? Tần Thọ sững sờ liền vội vàng hỏi. Ta đi qua nhìn một chút, Phạm Kiến gặp được phiền phức. Rơi xuống câu nói này, Sở Hàm liền bỗng nhiên liền từ chỗ cao nhảy xuống, cường hãn thể năng để hắn nhẹ doanh rơi xuống đất, lông tóc không thương. Tần Thọ thì là tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhị thủ lĩnh Phạm Kiến thế nhưng là cái trụ sở này bên trong tên thứ hai cấp 2 tiến hóa giả chiến lực cùng mình tương xứng, hắn vậy mà gặp được phiền phức. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Thọ cũng là từ chỗ cao leo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một cái leo xuống một cái nhảy xuống, mãnh liệt so sánh để phía dưới người liên can toàn bộ yên lặng, liền Tần Thọ cái này cấp 2 tiến hóa giả đều không thể trực tiếp nhảy xuống độ cao, Sở Hàm lại nhảy không có chút nào phế lực, chênh lệch này rất rõ ràng lộ ra. A Hằng cả người đều sửng sốt, ngay sau đó nhịp tim đập đột nhiên gia tốc, trong căn cứ lại có lợi hại như vậy người. Sở Hàm sau khi xuống tới không nói hai lời liền hướng khu vực đi cửa sau qua, phát giác được tình huống không đúng mọi người vội vàng đuổi theo, bên trong lấy Hoa Dũng Chí cầm đầu các loại cấp 1 tiến hóa giả phản ứng nhanh nhất, hắn những người may mắn còn sống sót tại không có zombie uy hiếp sau lá gan cũng lớn đứng lên, không nói hai lời liền theo sau toàn bộ đội ngũ trùng trùng điệp điệp cực kỳ hùng vĩ. Nhanh, đoàn người cùng một chỗ đẩy cửa, vừa mới vừa đi tới chỗ cửa lớn, Tần Thọ chính là hạ lệnh. Nhắc tới cũng xảo, cái này phiến đại môn chính là hôm nay ban ngày Sở Hàm vừa đi tới nơi này tòa căn cứ lúc đi qua môn, khi đó Hoa Dũng Chí cầm đầu 6 tên cấp 1 tiến hóa giả hợp lực mới chỉ có thể đẩy ra chỉ cung cấp một người thông qua khe hở. Mấy tên tiến hóa giả vội vàng bước nhanh đến phía trước liền định hợp lực đẩy cửa, Tần Thọ càng là trực tiếp vung cánh tay liền muốn phát lực. Mà lúc này, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch. Cách chương.